Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chương 387. Góc truyện audio.com. Chấm, anh ta là một kẻ vũ phu. Làm sao có thể để người hâm mộ đỡ đạn? Loại người này có thể coi là một ngôi sao. Loại người này đơn giản chỉ là một tên cặn bã. Và tôi bị mù, anh ấy được coi như một thần tượng. Giọng mắng mỏ cuối cùng cũng vang lên. Khi nhiều người nhìn vũ thần, họ như có lửa trong mắt. Loại sao này vẫn được gọi là ngôi sao sao. Loại người này chẳng khác gì dã thú. Thậm chí không phải là một người. Những loại ngôi sao, không phải như vậy. Vũ thần rất tốt. Đúng vậy. Vũ thần tốt bụng nhất chính là Kỳ Du Du, một người phụ nữ xấu xa. Nói bậy bạ ở đây lẫn lộn đúng sai. Vương Lập Bình lại đứng lên. Xin lỗi hai người. Hai người bị nghi ngờ ăn cắp, hành hung người khác, còn cãi nhau. Hãy cùng chúng tôi quay lại điều tra đàng hoàng. Hai cảnh sát bước lên phía trước. Sắc mặt Tần Hiểu đột nhiên thay đổi. Cô ta che mặt khóc lóc thảm thiết. Chúng ta chỉ muốn làm gì đó cho nghi ra. Đem tất cả thu hồi lại. Điều tra chi tiết. Khi mọi người nhìn hai cô gái lần nữa, họ không thể kìm lòng được. Không giúp được gì ngoài việc khóc. Một số không thích nó. Có nhiều cách để đuổi sao. Nhưng dùng cách này để đuổi sao thì đơn giản là chết não. Sự thay đổi này dường như đã đột ngột kết thúc. Mọi người đều biết những gì bên trong. Đây là một fan hai não. Họ muốn giúp thần tượng làm điều gì đó. Nhưng họ lại chọn cách vu khống và gieo trồng. Trong trường hợp này, nạn nhân duy nhất là Kỳ Du Du. Nhưng thiết kế là một nhóm. Tần Hiểu đợi mấy cô gái. Khóc lóc kể lể. Bọn họ thật không ngờ mọi chuyện lại trở nên như thế này. Bây giờ họ đang phải đối mặt với thảm họa phải ngồi tù và bỏ học. Tôi sợ rằng cuộc sống của họ sẽ bị hủy hoại trong tương lai. Một số nhân viên cảnh sát đã còng tay các cô gái. Và sau đó đẩy họ lên xe cảnh sát từng người một. Tần Hiểu có chút kinh hãi. Lúc này cũng vô dụng. Vương Lập Bình hai mắt đờ đẫn. Nhưng khi nhìn thấy Kỳ Du Du, cơn tức giận của cô ta đột nhiên xuất hiện. Cô ta xúc phạm thần tượng của tôi. Sao anh không bắt cô ta? Cô bị mù à? Tất cả đều làm gì? Đúng vậy, bắt cô ta. Tần Hiểu cũng là có sinh khí. Nếu cô ta thật sự đi vào, sẽ không khiến Kỳ Du Du cảm thấy dễ chịu hơn. Con chó cái này dám mắng vũ thần. Cô ta không phải đồ tốt gì. Cô ta là một người đàn bà độc. Một con đĩ. Chó cái. Đúng lúc này, một chiếc xe ô tô nhỏ đột nhiên lao ra từ xa. Chiếc xe chạy nhanh đến kinh ngạc. Mọi người chưa kịp phản ứng đã lao tới cùng với một tiếng nổ trên đường. À, Tần Hiểu sợ hãi hét lên một tiếng. Vương Lập Bình ở trước mặt nàng cảm thấy thân thể bay lên cao mới hoàn hồn. Lúc này, ý thức của Vương Lập Bình có vẻ hơi mờ mịt. Nhưng cô biết mình coi như xong. Cách chương.